Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 099, Long Hồn. Phi tốc trên tỏa long đạo chạy vội. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có muốn khống chế mình tốc độ ý nghĩ. Lại là đem Linh Yến thân pháp cho phát huy đến cực hạn. Theo Tần Nguyệt Sinh càng đi tỏa long đạo một đầu khác tới gần. Kia cỗ vô hình cảm giác áp bách liền trở nên càng ngày càng nặng. Một loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác làm hắn phi thường khó chịu. Vô ý thức, Tần Nguyệt Sinh liền tăng cường cảnh giác. Lực chú ý quan sát tứ phía bát phương. Để phòng ngừa có cái gì đồ vật lại đột nhiên đánh tới. Hòe, cùng chơi diều bị đặt ở không trung Trần Xuân bởi vì chịu không được loại này giống như lục bình. Không dễ trạng thái, lập tức nhịn không được bắt đầu nôn mửa. Đúng lúc này, từ tỏa ông đảo phía dưới, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên long minh. Chấn Tần Nguyệt Sinh toàn thân lắc một cái, kém chút liền buông lỏng ra trong tay nắm chặt dây thừng. Liền thấy hai viên có xe ngựa lớn như vậy long đầu bỗng nhiên từ tỏa long đạo phía dưới thăm dò mà. Ra, đối Tần Nguyệt Sinh miệng rộng vừa hô, sóng âm chính muốn nổ nát vụn màng nhĩ của người ta. Tần Nguyệt Sinh dù đã là nội lực cảnh võ giả, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bực này hình tượng, vẫn là không nhịn được trong lòng hoảng hốt, dọa đến phía sau lưng có chút phát lạnh, cũng may. Cưỡng chế tỉnh táo, nháy mắt phát động, đem hắn trong lòng sợ hãi cảm xúc đều cho sạch sành xanh trống không. Thật sự có rồng, Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin nhìn xem kia hai viên long đầu. U Lan tại tiến vào cung điện dưới đất trước đó liền cùng bọn hắn nói qua. Tỏa long đạo tuy chỉ là một đầu phổ thông thạch long pho tượng, nhưng trong đó lại chất chứa có giao long chi hồn. Sẽ đối diện hướng người khởi xướng long ngâm long khiếu. Một khi nhịn không được, liền sẽ bị thổi ra tỏa long đạo, ngã xuống phía dưới trong vực sâu. Dù đã sớm bị U Lan nhắc nhở, nhưng Tần Nguyệt Sinh thật nhìn thấy long hồn lúc, vẫn là không nhịn được thụ đến rung động thật lớn. Kết quả là, hắn thôi phát ra trong đan điền toàn bộ nội lực, tận rót tại hai chân bên trong. Tốc độ tăng lên rất nhiều, lấy kéo ra mình cùng kia hai đầu long hồn ở giữa khoảng cách. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh vẫn là vạn vạn coi thường những cái kia long hồn tốc độ di chuyển. Cho dù hắn tốc độ cao nhất tật chạy, nhưng như cũ bị hai đầu long hồn cho đuổi theo. Long ngâm vừa hô, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác não bộ nặng nề, trong lòng phiền muộn. Trên khuôn mặt sắp đến cảm giác áp bách cũng là càng ngày càng nặng nặng. Một đầu giao long trực tiếp một móng vuốt theo trên tỏa long đạo. Cái thứ hai móng vuốt lấy lật trời chi thế chụp về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nháy mắt Tần Nguyệt Sinh khối kia khu vực trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ u ám xuống tới. Ngẩng đầu nhìn kia long chảo cách mình dần dần tiếp cận. Tần Nguyệt Sinh cắn răng cổ động. Lúc này một đao bổ ra, lại là muốn cùng long hồn phân cao thấp. Tại long chảo trước mặt, Tần Nguyệt Sinh quả thực lộ ra có chút nhỏ bé, mà hắn trong tay chấn tà đao, càng là giống như con muỗi rác hút, ong vàng đuôi châm, nhỏ bé không đáng chú ý đến cực hạn. Cả hai giao xúc nháy mắt, long chảo trực tiếp tán loạn thành cặn bã. Tình huống hoàn toàn không giống Tần Nguyệt Sinh nghĩ như vậy khó mà đối phó. Hô, phụ thuộc vào Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay nhiếp hồn ma đột nhiên huyễn hóa ra một chương cái. Miệng anh đào nhỏ nhắn, điên cuồng đem những cái kia bị chấn tà đao xua tan long hồn hút cửa vào bên trong. Trong lúc nhất thời phong quyển tàn vân, long hồn cả một cái long chảo toàn bộ biến thành Dementor trong miệng mỹ thực. Nếu không phải bị ngạn hoa biển bên kia chấn động đã khuếch tán đến tỏa long đạo bên trên, liền gặp hậu phương tỏa long đạo đã bắt đầu sụp đổ. Nếu là lại không tranh thủ thời gian chạy đến một đầu khác, Tần Nguyệt Sinh ngay tiếp theo Trần Xuân bọn người liền sẽ toàn bộ rơi vào trong vực sâu. Vạn kiếp bất phục, Tại loại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh cũng không dám lưu xuống tới để nhiếp hồn ma tiếp tục đi hấp thu những cái kia long hồn, trực tiếp phát động mình nhanh nhẹn thiên phú, tụ lực bắn vọt, nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ bành trướng mãnh liệt động lực. Cả người tựa như là tràn đầy sử dụng không hết khí lực. Thấy hậu phương sụp đổ ngay tại không ngừng tới gần, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên hai chân đạp một cái, cả người khoảnh khắc tựa như là một phát như đạn pháo bắn ra. Đạt đến một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh người. Tại sử dụng nội lực cộng linh yến thân pháp tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh một bước có thể cực hạn nhảy ra 6 trượng xa, mà có tụ lực bắn vọt 100% tăng thêm. Này trạng thái dưới, hắn cái này một bước liền có thể cao đến 12 trượng nhiều. Mấy hơi xuống tới, liền đem kia sụp đổ chi thế triệt để vung chắp sau lưng. Khoảng cách tỏa long đạo bờ bên kia cuối cùng cũng là càng ngày càng gần. Nhất tuyến thiên chính là hai tòa sườn đồi ở giữa một đầu kẽ hở. Tần Nguyệt Sinh chạy trên tỏa long đạo nhìn thấy nó lúc, chỉ cảm thấy cái này núi cao khe hở dài, tựa như là một đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống, đem nguyên bản một tòa hoàn chỉnh núi cho từ đó ngạnh sinh sinh đánh ra một đường nhỏ tới. Khi nhảy ra tỏa long đạo, đạp lên bờ bên kia thổ địa nháy mắt, cái này nhất tuyến thiên toàn cảnh liền chân chính hiện ra ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Màu đen sơn phong chỉ có thể cung cấp hai người sóng vai hành tàu. Tại nhất tuyến thiên chỗ sâu, lóng lánh một đạo mộng ảo lưu huỳnh mông lung thải quang. Đây chính là vạn hoa thành cửa ra vào sao? Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. U Lan nói qua, xuyên qua nhất tuyến thiên, liền có thể rời đi vạn hoa thành phương này tiểu thế giới. Hòe, Trần Xuân bọn người hư nhược nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Nhưng bởi vì những người này gần nhất cũng không vào ăn cái gì đồ vật, lại thế nào nôn trong miệng cũng chỉ là sẽ chảy ra nước bọt mà thôi. Đi thôi, nơi đây đã lung lay sắp đổ, chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cứng rắn kéo lấy bọn hắn đi vào. Nhất tuyến thiên, cuối cùng tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ biến mất tại nhất tuyến thiên bên trong. Sư trắng bức tường quang mang phun hiện, lập tức liền từ giữa té ra một đống bóng người. Tần Nguyệt Sinh tại sắp ngã sấp xuống nháy mắt, vội vàng một cái bồ câu chết thẳng cẳng, cưỡng ép hướng về phía trước, tại nửa không trung tới một cái trước nhào lộn. Cuối cùng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Ai nha, nhưng là Trần Xuân bọn hắn nhưng liền không có thủ đoạn này. Nhào nhào như ngã gục ngã nhào trên đất, che lấy đầu gối cánh tay ngao ngao trực khiếu, lại là rơi không nhẹ. Nhìn xem bốn phía chùa cổ đại điện bên trong bộ kia cũ nát không chịu nổi bộ dáng, Tần Nguyệt Sinh thở khí cười nói, rốt cục trở về. Không đợi vừa dứt lời, hắn liền cảm giác từ trong cơ thể nộ chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà miêu tả cảm giác. Mệt mỏi, tựa như vừa mới cùng người đại chiến mấy trăm hiệp, đục trên thân hạ thủ chân khớp nối, không có một cái địa phương không phải đau buốt nhức khó nhìn. Đáng chết, tác dụng phụ vậy mà tới đột nhiên như vậy. Tần Nguyệt Sinh lập tức một cái mông quẳng đến trên mặt đất, mà ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. A, đây là cái kia a. Trần Xuân ôm đầu chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khi hắn nhìn thấy ngồi tại mình bước chân thúc phụ lúc, không khỏi vui sướng hô, "Thúc phụ, ngươi làm sao tại cái này? Những ngày này ngươi cũng đi nơi nào a? Ta bốn phía tìm ngươi rất lâu." Trần Xuân thúc phụ ôm đầu, "Ngưu phẩn đản, a, ta làm sao ở đây?" Trần Xuân vội la lên, "Ngươi thu trưởng trấn tiền, hắn để ngươi tới này tu khối này bức tường ngươi quên rồi." "Úp, ngươi kiểu nói này ta liền nhớ lại tới. Đúng, ta là tới tu đồ vật. Thúc phụ, ngươi những ngày này đến cùng đều đi đâu?" ta tìm ngươi đã lâu, cuối cùng còn đi báo quan. Ta cũng không biết a, liền cảm giác ngủ một giấc, là một cái rất dài mộng. Còn lại mấy tên sứ tượng cũng là nhau nhau khôi phục thần trí. Nhưng rất kỳ quái là, bọn hắn vậy mà đều quên đi cùng Vạn Hoa Thành có liên quan ký ức. Bao quát Trần Xuân, trong mọi người, chỉ có Tần Nguyệt Sinh còn rõ ràng nhớ kỹ trước đó phát sinh qua hết thảy. Sai ra, ngươi không sao chứ? Trần Xuân buồn bực nhìn xem ngồi dưới đất Tần Nguyệt Sinh. Đối phương nhìn tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ. Không có việc gì, Tần Nguyệt Sinh vô lực lắc đầu, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía khối kia sứ trắng bức tường chỗ. Nhưng nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy khối kia bức tường mặt ngoài, vậy mà không còn có cái gì nữa. Nguyên bản tinh mỹ to lớn Vạn Hoa Thành đồ án không còn sót lại chút gì. Cả khối sứ trắng bức tường sạch sẽ không tì vết, không có chút nào tạp chất, giống như vốn là như thế. Cái này, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nói không ra lời. Hắn đột nhiên nhớ tới, có vẻ như có cái sứ tượng còn bị nhốt tại kia Vạn Hoa Thành nội thành bên trong. Mình là dự định trước trốn tới, lại đi thành Thanh Dương tìm giúp đỡ tới cứu hắn. Mà bây giờ, khụ, ồ, Lý Lão Lục người đâu? Hắn làm sao không tại? Không biết a, chúng ta đều ở đây. Hắn có thể chạy tới chỗ nào? Nói đến chúng ta vì sao lại cùng một chỗ nằm tại nơi này a? Hảo kỳ quái, một đoạn ký ức di thất, tự nhiên là sẽ để cho người cảm thấy nghi hoặc. Nhưng chỉ cần Tần Nguyệt Sinh không nói, trước mắt những này sứ tượng căn bản cũng không khả năng nghĩ đến mình trước đây không lâu đều kinh. Lịch một chút cái gì, mất trí nhớ cũng tốt, tỉnh bọn hắn về sau đem việc này tuyên dương ra ngoài. Thế gian lại phải thêm ra một kiện kỳ văn dị sự. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, về phần cái kia hẳn là rốt cuộc tìm không trở lại sứ tượng Lý Lão Lục. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể tại trong lòng yên lặng biểu thị tiếc nuối. Mình thật đã là tải hết sức cứu người, nhưng không như mong muốn. Biến hóa quá nhanh, thực sự là không có biện pháp. Đừng nhìn Tần Nguyệt Sinh tuần tự chém giết Vạn Hoa Thành thành chủ cùng nương nương, nhưng kia cũng là xây dựng ở một đối một tình huống dưới. Nếu là cùng toàn thể Vạn Hoa Thành nữ tử là địch, hắn đoán chừng nháy mắt liền phải bị các loại tự nhiên chi lực cho đánh nát thành cạn bã. Trần Xuân bọn người bởi vì mất trí nhớ quan hệ, đều tưởng rằng mình quá mệt nhọc, liền chuẩn bị về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Tần Nguyệt Sinh trước mắt hành động bất tiện, liền không cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Mọi người dần dần cùng Tần Nguyệt Sinh lên tiếng chào hỏi về sau, liền lần lượt rời đi đại điện. Chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh một người còn ngồi liệt trên mặt đất. Tụ lực bắn vọt tác dụng phụ là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi suy yếu kỳ biến mất. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể co lại chân đến, bắt đầu ở nguyên địa tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh. Lấy giết thời gian, sứ trắng bức tường vẫn tại, nhưng lại không gặp Vạn Hoa Thành. Mất tích sứ tượng có thể tìm trở về đã đều tìm về. Cảnh từ chấn một chuyện cũng chỉ tới hết thảy đều kết thúc. Tạm đến đoạn kết, Tần Nguyệt Sinh chỉ cần trở về tới thành Thanh Dương về sau, đem việc này báo cáo cho Bạch Hào hiểu rõ là đủ. Đợi suy yếu kỳ thoáng qua một cái, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đứng dậy rời đi chùa cổ, cấp tốc chạy về thành Thanh Dương. Mấy ngày sau, Bao Tam Tiểu đứng tại cửa khách sạn buồn bực đối ngoại nhìn quanh. Khách sạn tiểu nhị đi đến hắn bên cạnh, đưa lên một chén nước trà. Cái kia tiểu ca vẫn chưa trở về qua sao? Bao Tam Tiểu đưa tay tiếp nhận, hỏi, đúng vậy trưởng quỹ, giường chiếu một điểm ngủ qua vết tích đều không có. Ta mấy ngày nay cũng không có gặp lại qua vị kia khách quan. Bao Tam Tiểu buồn bực gãi đầu một cái, kỳ quái, hắn sớm thanh toán nhiều như vậy bạc, cũng chỉ là mở gian phòng tới chơi chơi. Trưởng quỹ, hiện tại giang hồ hiệp khách trò xiếc có rất nhiều. Có lẽ là bận bịu quá liền đem việc này đem quên đi đâu. Bao Tam Tiểu uống hớp trà nước, tiếp tục đi làm việc. Được rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.